Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508. Xác định Lý Tần Chiêu nhất định phải chết, nhận thức chung sau. Thập Đại Thần Tông lại thảo luận một phen. Sau đó, đạo lý không nói không rõ. Thiên Trì Thần Tông đời mới Thần Tông Chúa cười nói: Kỳ thực, lần này Đông Đại Lục náo loạn, cũng không có khó khăn như vậy để giải quyết. Đúng đấy, lúc trước ta còn đang lo lắng. Này tinh tinh chi hỏa, sẽ đốt tới trên người chúng ta đây. Thế nhưng, hiện tại một thương nghị, kỳ thực thật không có kinh khủng như vậy. Bách Hoa Thần Tông Chúa nói rằng, còn lại Thần Tông Chúa giải thích gật đầu. Đến trước, bọn họ lo sợ bất an. Lần này Đông Đại Lục náo loạn, nói cho cùng là bọn hắn tác phẩm, thế nhưng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Này tinh hỏa liệu nguyên tư thế, tựa hồ đầy đủ đem bọn họ cũng thôn phệ. Thế nhưng, trải qua thương nghị, bọn họ phát hiện, kỳ thực rất đơn giản là có thể giải quyết việc này. Chỉ cần đem Lý Tần Chiêu giết chết là được rồi. Đã không có Lý Tần Chiêu cái này bối hoa hiệp, những kia đục nước béo cò ra hỏa, sẽ không có người thay bọn họ lưng nổi. Như những người kia còn dám như trước như vậy giết người phóng hỏa, bọn họ là có thể thủ đoạn lôi đình, chu diệt. Không khí của hiện trường rất dễ dàng. Lý Ma Đầu bây giờ danh tiếng có thể để cho Tiểu Nhi dừng khóc, tựa hồ là một có thể đem Thập Đại Thần Tông một cước đạp tồn tại. Nhưng là bọn họ những này người khởi xướng, nhưng là biết được là chuyện gì xảy ra. Đối phương danh tiếng chính là bọn họ bưng đi lên. Nếu muốn diệt đối phương, bọn họ những này nắm giữ thần khí Thần Tông Chúa, một ngón tay là có thể tiêu diệt cái kia uy danh hiển hách Lý Đại Ma Đầu. Bây giờ vấn đề không phải làm sao diệt, mà là ai đi diệt. Có thể dự kiến chính là ai có thể tiêu diệt cái này bệnh dịch tả toàn bộ đại lục Lý Đại Ma Đầu, ai liền đem thu được không gì sánh kịp danh tiếng. Thập Đại Thần Tông Chúa đều là nghĩ được loại này then chốt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Khạc, chúng ta Thiên Trì Thần Tông bụng làm dạ chịu. Dù sao trình độ nhất định, nếu không phải là chúng ta không có đem cái này đại ma đầu chặn lại ở Thiên Trì Thần Tông bên trong, thì sẽ không có hậu đến. Hắn bệnh dịch tả Đông Đại Lục chuyện tình, Thiên Trì Thần Tông tuổi trẻ Thần Tông Chúa nghĩa chính ngôn từ, cũng không phải, ta Lưu Vân Thần Tông được ác ma kia chu diệt 10 vạn Thần Tông chúng. Thù này không đội trời chung, đại gia xin đừng nên cùng ta Lưu Vân Thần Tông tranh đoạt. Lưu Vân Thần Tông Chúa mấy câu nói, để mọi người tại đây không còn gì để nói. Tiêu diệt các ngươi 10 vạn Thần Tông chúng, ngươi tại sao không nói? Hắn đem bọn ngươi Lưu Vân Thần Tông toàn bộ đều diệt đây. Thập Đại Thần Tông Chúa mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta cảm thấy đi, bằng không các ngươi đồng loạt ra tay. Núi tuyết ngày trên đỉnh, thứ 11 người bỗng nhiên lên tiếng. Thứ 11 người, Thập Đại Thần Tông Chúa chân mày cau lại, vì bảo mật. Ở đây gặp nhau chỉ có bọn họ Thập Đại Thần Tông Chúa. Bọn họ cấp tốc quay đầu nhìn lại. Lý Tần Chiêu cười nói, các ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Núi tuyết ngày ngọn núi nhiệt độ cực thấp, Thập Đại Thần Tông Chúa hay là bởi vì này thấp đến cực điểm nhiệt độ mà sinh lý tính dùng mình một cái. Ngươi chừng nào thì tới? Thiên Trì Thần Tông Chúa hỏi. Ngay ở các ngươi đạt thành nhận thức chung thời điểm, ta nghe xong một lỗ tai. Lý Tần Chiêu đứng lên, ta chỉ ra chỉ tay, nếu như hắn có thể sống sót, ta liền không ra tay. Thiên Trì Thần Tông Chúa không có nhận Lý Tần Chiêu, trái lại cười tủm tỉm rất đúng cái khác không phản ứng Thần Tông Chúa nói rằng, sau khi hắn cho phép từ các ngươi xử trí. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ tay liền điểm hướng về phía Lý Tần Chiêu. thân thể hắn đan điền thần khí thiên trì, ầm ầm ầm dường như cơn xoáy đổi phiên bình thường xoay tròn. To lớn đánh sức hút, đem toàn bộ núi tuyết ngày ngọn núi linh khí chu vi ngàn dặm trong vòng linh khí. Rút lấy cái không còn một mống, nhìn như chỉ tay, nhưng là hắn bình sinh công kích cường đại nhất. Ha ha, ta chỉ thổi một hơi. Hắn nếu bất tử, ta liền rút đi. Phong cốc thần tông chủ cười lớn một tiếng, phun ra một hơi, thần khí phong toàn xúc động khí trời biến hóa. Cái kia tự hắn miệng mũi phun ra một hơi, đột nhiên liền đem thiên địa gian nguyên tố, gió, hội tụ thành long cuốn, đánh đánh giết giết, quá thô lỗ, ta xin mời Lý Đại Ma Đầu. Phần thưởng ngắm hoa, bách hoa thần tông chúa lan hoa chỉ bấm lên trong nháy mắt. Một đóa không cách nào hình dung màu sắc, không cách nào tỉ dụ mùi, không cách nào nhìn thấy hình dáng đóa hoa. Liền tới đến Lý Tần Chiêu phía trên, Lý Tần Chiêu bốn phía từng đạo vặn vẹo lực lượng. Sản sinh, không gian vỡ tan, thời gian đình trệ, này đàn bà thúi, một đám thần tông chúa biến sắc mặt, từng người lấy ra trong tay thần khí. Từng đạo nhìn như nhẹ nhàng công kích, kỳ thực đem hết toàn lực, xúc động thần khí oai. Có thể đem Xích Hải Thánh Tông loại này trung đẳng quy mô Thánh Tông dập tắt. Thần khí xúc động các thuộc tính năng lượng gây nên phản ứng dây chuyền. Năng lượng phản ứng dây chuyền, để mấy trăm ngàn dặm kéo dài 10 vực núi tuyết, biến mất, 10 thần tông chúa cùng nhau hướng năng lượng trong sự phản ứng tâm nhìn lại. Sau đó, hoảng sợ như giòi bọ giống như vậy, một chút mọc đầy khuôn mặt bọn họ. Sau đó thì sao? Lý Tần Chiêu từ năng lượng trong sự phản ứng tâm, chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn uốn éo cái cổ. Vậy thì xong, 10 thần tông chúa lúng túng khôn kể. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Dầm, không biết là vị nào thần tông chúa nuốt nước miếng một cái. Lại sau khi, Lý Tần Chiêu giơ tay, chậm rãi đánh ra một trường. Thập đại thần tông chủ tế ra 10 thần khí oai, ngang dọc đan dệt, dường như thiên uy, phu, một con trắng thuần bàn tay, phảng phất đập diệt một đóa yếu ớt ngọn lửa. Ta rốt cuộc là mạnh mẽ đến đâu a? Lý Tần Chiêu vẻ mặt đưa đám nói rằng, 10 thần tông chúa diệt, Đông Phương Thánh cả người mò cá, đánh Lý Đại Ma Đầu tên tuổi. Làm sằng làm bậy, đạt được vô số chỗ tốt, tu vi vụt vụt vụt tăng trưởng rất nhanh. Lúc bắt đầu, hắn rất sợ sệt, sợ chân chính Lý Đại Ma Đầu tìm tới cửa. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đã thấy rõ ra chân tướng. Lý Đại Ma Đầu chính là 10 thần tông làm ra kèn sosafon bối hoa hiệp. Bản thân căn bổn không có kinh khủng như vậy, vì lẽ đó... Hắn hiện tại không chỉ một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Càng là, cho phép cất cánh tự mình. Trước đây một ngày chỉ diệt một môn phái nhỏ, còn lại thời gian tin tức. Hiện tại, hắn toàn bộ ngày không hưu. Tu vi càng là một ngày một dạng. Từ trước có một bối hoa hiệp. Hắn gọi Lý Tần Chiêu. Ta đã giết người ai? Thả lừa, cũng làm cho hắn lưng nổi. Lại tăng lên một tầng tu vi, tâm tình của hắn cao hứng, hát nói bừa tiểu khúc, dự định đi diệt cái kế tiếp môn phái nhỏ. Chỉ là một người dáng dấp đẹp trai, nhưng sắc mặt đen dường như đáy nồi thanh niên, nhưng ngăn cản hắn, ngươi nghĩ làm gì? Hắn không quen hỏi, ta là Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu sắc mặt khó coi nói, trùng hợp như thế. Ta cũng gọi là Lý Tần Chiêu. Đông Phương Thánh bĩu môi. Bọn họ những này đi ra đục nước béo cò. Giết người phóng hỏa người. Đều có chung một cái tên Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì vung ra một trường. Đông Phương Thánh hoàn toàn biến sắc. Phản ứng không kịp nữa. Phịch một tiếng. Biến thành bột mịn. Phi. Chết không hết tội. Này sau khi... Lý Tần Chiêu một đường giết tới. Dùng một năm này, hắn đem đánh chính mình danh nghĩa làm sằng làm bậy người giết một nhóm. Kinh sợ một nhóm, một năm sau, không còn có người dám cho hắn dội nước bẩn. Chỉ là trước đây dội ở trên người hắn nước bẩn, cũng rốt cuộc rửa không sạch. Thậm chí bởi vì hắn tự mình kết cục giết người, cũng càng thêm tọa thật hắn trong lịch sử cái thứ nhất đại ma đầu tên. Còn có càng thêm nghiêm trọng sự tình là, nói cẩn thận ác ý đo lường, hệ thống, một năm sau, thì sẽ đóng, nhưng là một năm kỳ hạn, đã đến, từ hệ thống ác ý đo lường, hệ thống cũng còn tốt đoạn quả thực vận hành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.